tối cường thần thoại đế hoàng, chương 951, kỳ lân chi tổ, góc truyện audio.com, giấu trong lòng mộng đẹp treo lên đánh 3.000 thế giới, tần quân bắt đầu chờ mong bồ đề tổ sư trở về. Đây chính là bồ đề tổ sư tử trung, tần quân có thể 100% tín nhiệm, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, trong lúc nhất thời, hắn cảm giác lòng của mình muốn bành trướng. Cái gì Đông Hoàng Thái Nhất, Thương Hoa Tiên Tôn đều là phù vân. Đúng lúc này, đỉnh đầu tần quân bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, ngay sau đó bồ đề tổ sư liền từ trong đó bước ra, cùng thời điểm đi vào, hắn một thân đạo bào xám trắng, khí chất phiêu phiêu dục tiên xuất trần để cho người ta nhãn tình sáng lên, khí tức của hắn vẫn như cũ bình thản, giống như là phàm nhân, nhìn không ra có thay đổi gì. Nhưng tần quân tin tưởng hệ thống sẽ không lừa bịp hắn, bồ đề tổ sư thời khắc này đã là hiển thánh cảnh hậu kỳ nhân vật cực kỳ cường hoành. Đa tạ đại ân của bệ hạ. Bồ đề tổ sư rơi xuống trước mặt tần quân, xoay người cung kính cảm kích nói, mặc dù ngữ khí không có kích động nhưng lại là chân tâm thực ý. Tần quân thân thủ đem hắn nâng lên, cười nói, ngày sau còn cần ngươi phụ tá trẫm, không cần làm đại lễ này. Tuy rằng bồ đề tổ sư dưới tác dụng của hệ thống đã biến thành tử trung, nhưng hắn trung quy vẫn là cá thể độc lập, tần quân phải tôn trọng hắn, huống chi bồ đề tổ sư giúp đỡ hắn nhiều như vậy, hắn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đế, bồ đề tổ sư nên được công đầu. Bồ đề tổ sư cười cười, khôi phục đỉnh phong về sau, hắn ánh mắt trở nên càng thêm lạnh nhạt, phảng phất như thế gian hết thảy đều khó gây nên gợn sóng trong lòng của hắn. Hắn bởi vì bại trong tay Đông Hoàng Thái Nhất mà sinh ra không cam lòng cũng đã biến mất, nói cách khác, Đông Hoàng Thái Nhất đã không bị hắn để vào trong mắt. Hắn thật tình không biết, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có khôi phục đỉnh phong. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất nếu không đầu hàng tần quân, liền tuyệt không thể nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong. Ha ha, có ngươi phò trợ, trẫm còn sợ gì cường giả 3.000 thế giới. Tần quân hướng bồ đề tổ sư kính trà cười nói, tuy rằng bồ đề tổ sư biểu hiện vô cùng khiêm tốn, nhưng từ nụ cười của hắn có thể biết được tần quân lấy lòng vẫn là rất được lợi. Khách khí thì khách khí, thời điểm tần quân nên dùng bồ đề tổ sư, hắn vẫn sẽ dùng. Đúng rồi, lấy tu vị hiển thánh cảnh hậu kỳ của ngươi, một mình phá thiên độ khó có cao không? Tần quân hiếu kỳ hỏi, để bồ đề tổ sư đồng tử co rụt lại, tần quân vậy mà có thể nhìn thấu tu vị của hắn. Nhưng bởi vì là tử trung, bồ đề tổ sư cũng không có suy nghĩ nhiều, trả lời. Không khó, kết giới phong ấn này mặc dù bao phủ toàn bộ huyền đương đại thế giới, nhưng đây chỉ là cường giả hiển thánh cảnh sơ kỳ bố trí, bần đạo phá nó, dễ như trở bàn tay. Tần quân càng thêm kinh hỉ, không cần cửu đế liên thủ phá thiên. Có bồ đề tổ sư là được. Trong lúc nhất thời, tần quân dã tâm bắt đầu dục dịch, hắn cũng không vội vàng phá thiên, trước khi phá thiên hắn phải trước hàng phục huyền đương đại thế giới. Chiến thiên hạ, đánh Đông Hoàng Thái Nhất, đem người không phục đánh tới phục mới thôi. Người đối với kỳ lân chi tổ cảm thấy thế nào? Tần quân tiếp tục hỏi, là sĩ tín chính là kỳ lân chi tổ, nếu như khôi phục đỉnh phong khẳng định rất mạnh. Tại trước khi vu yêu đại kiếp rất lâu chính là Long Hán sơ kiếp, Long Phượng kỳ lân tam. Góc truyện audio.com Tộc Thế Chân Vạc khi đó căn bản không có thánh nhân, nhân tộc vẫn chưa được nữ hoa tạo ra, lúc ấy ba vị tộc trưởng càng là mạnh đến mức rối tinh rối mù, một là Tổ Long, hai là Nguyên Phượng, Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu chính là do Nguyên Phượng sinh ra, ba chính là Kỳ Lân Chi Tổ truyền thế thành La Sĩ Tín. Khi đó Hồng Quân Đạo Tổ chưa thành thánh, đứng đầu tam tộc tự nhiên cũng không có khả năng thành thánh, bọn hắn thậm chí còn trúng gian kế của Ma Tổ La Hầu mà loạn chiến, từ điểm đó đó có thể thấy được bọn hắn so với La Hầu chỉ yếu chứ không mạnh hơn, mà Hồng Quân chưa thành thánh lại có thể đánh bại La Hầu, tuy rằng chi tiết trong đó không rõ ràng, nhưng cũng có thể phân hóa ra bọn hắn cao thấp. Đây cũng là hiểu biết của Tần Quân về Hồng Hoang Long Hán sơ kiếp, mặc dù không thể đầy đủ bằng cố sự thần thoại bên trong hệ thống, nhưng hẳn là sẽ không quá lớn. Kỳ Lân Chi Tổ, thật là một cái tên xa xôi. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu cảm thán nói ra, hắn còn không biết La Sĩ Tín chính là Kỳ Lân Chi Tổ truyền thế, bởi vì hắn căn bản chưa từng gặp qua Kỳ Lân Chi Tổ. Tuy rằng nhiên niên đại xa xưa, nhưng tu vị hắn tối đa cũng chỉ là hiển thánh cảnh mà thôi. Nghe được Bồ Đề Tổ Sư đáp, tần quân mắt liền trợn trắng, trẫm cũng biết hắn là hiển thánh cảnh a, nhưng chủ yếu hỏi ngươi là có nắm chắc chiến thắng Kỳ Lân Chi Tổ hay không? Thân là một trong những bá chủ thời kỳ Hồng Hoang, Kỳ Lân Chi Tổ khẳng định dã tâm ngập trời, cũng không dễ dàng hàng phục. Chẳng lẽ là Bồ Đề Tổ Sư trần chờ hỏi, tần quân dưới tay có rất nhiều tồn tại trong truyền thuyết, chẳng lẽ hắn đây là muốn đem Kỳ Lân Chi Tổ cũng đưa tới? Kỳ Lân Chi Tổ không phải đã chết rồi sao? Không đúng, ngay cả Hình Thiên đã chết đều xuất hiện, Kỳ Lân Chi Tổ xuất hiện đoán chừng cũng có khả năng. Nghĩ đến đây, Bồ Đề Tổ Sư trong nháy mắt liền hiểu thâm ý trong lời nói của tần quân. Bần đạo không dám hứa chắc bởi vì chưa từng cùng đối phương giao thiệp, nhưng loại nhân vật này chỉ sợ sẽ không cúi đầu, bệ hạ phải cẩn thận. Bồ Đề Tổ Sư chân thành nói ra, hắn không sợ Kỳ Lân Chi Tổ, nhưng hai vị hiền thánh nếu là nội chiến, huyền đương đại thế giới tất hủy. Long Hán sơ kiếp lúc trước ủ thành bao nhiêu huyết hải chính là một bài học. Tần Quân nghe xong, không khỏi nhíu mày, ngược lại hỏi. Vậy Thái Thượng Lão Quân thì sao? Thời kỳ đỉnh phong có mạnh hơn ngươi không? Là Sĩ Tín liền tạm thời gác lại, hiện tại ngây ngốc cũng không tệ. Thái Thượng Lão Quân cùng bần đạo tu vị không sai biệt lắm, nhưng hắn là phân thân của thánh nhân, bệ hạ xác định sao? Bồ Đề Tổ Sư tràn ngập thâm ý hỏi, hắn hiện tại đối với Tần Quân từ trung, tự nhiên hết thảy vì Tần Quân cân nhắc. Tê liệt, là Sĩ Tín cùng Thái Thượng Lão Quân đều không thể khôi phục đỉnh phong. Tần Quân thầm mắng, thôi, dù sao có Bồ Đề Tổ Sư cũng đủ rồi, ngày sau lại tập hợp đủ từ trung đỉnh phong liền để cho hai người bọn họ. Được rồi, người trước đi xuống nghỉ ngơi đi, người nếu như cảm thấy bên trong Đại Tần Thiên Đình có người kế tục tốt liền tùy ý tuyển chọn mang đến Tam Tinh Động của ngươi bồi dưỡng. Tần Quân nhún vai cười nói, Bồ Đề Tổ Sư không chỉ mạnh mà còn là một sự phụ tốt, có thể sử dụng thời gian vài chục năm dạy dỗ ra Tôn Ngộ Không không sợ trời không sợ đất, thủ đoạn tự nhiên bất phàm. Vâng, Bồ Đề Tổ Sư chắp tay cười nói, sau đó quay. Góc truyện audio.com, người, bỗng dưng biến mất tại bên trong thạch đình. Đây là thần thông, Tần Quân tán thưởng nói một tiếng, bảng thuộc tính chỉ liệt kê một số thần thông mạnh nhất của thần ma cũng không đại biểu cho thần ma sẽ chỉ biết nhiêu đó thần thông, Bồ Đề Tổ Sư càng là tinh thông sở trường của tam giáo, một thân vạn pháp, thần thông pháp thuật thuấn di có thể nói là một kho. Còn lại ba lần thần ma phó bản, hai lần thần ma đỉnh phong nên đưa cho ai đây? Hạnh phúc phiền não a. Chợt hắn xuất ra một mặt gương đồng, đây là huyền hỏa cảnh Bồ Đề Tổ Sư tặng cho hắn, chính là hậu thiên chí bảo chuyên môn cầm tù địch nhân, ở bên trong sẽ bị các loại huyền hỏa đốt cháy tra tấn, vô cùng thống khổ. Chỉ gặp mặt ngoài gương đồng hiện ra biển lửa cuồn cuộn, bên trong có một đoàn khói đen đang chạy nhảy khắp nơi, chính là linh hồn của U Vương. Vì, ngươi suy nghĩ thông rồi sao? Tần Quân tay phải chống đỡ cái cằm, trêu tức hỏi. U Vương ngẩng đầu nhìn về phía hắn, giận mắng nói. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, mau thả bản vương ra ngoài, bản vương thế nhưng là tổ tông của ngươi. Phi, trẫm vẫn là cha ngươi đây. Tần Quân tức giận mắng lại, U Vương mặc dù đối với nhân tộc có công, nhưng việc xấu loang lổ tuyệt không phải người tốt. Thành thật khai báo, lai lịch của U Vương thành, cái gì gọi là mệnh thành. Tần Quân trầm giọng hỏi, phàm là đồ vật dính một cái chữ mệnh, đều tuyệt đối không đơn giản. Tiểu tử, đừng loạn nghe, ngươi sẽ phải hối hận. U Vương gào thét, bên trong thanh âm tràn đầy thống khổ, đối với hồn thể tới mà nói, hỏa cùng lôi là đồ vật chúng nó sợ nhất. Cách chương.